Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 439 Viễn Chinh đội giải tán. Thorin tung ra một cái trịnh trọng hứa hẹn. Bella thật đúng là bị hắn điều kiện đả động, thế giới này đối với tiên bố quyền là thực coi trọng. Cùng Bella trong lòng cái loại này binh hùng tướng mạnh giả vì vương tư tưởng không quá giống nhau. Không có nhất định pháp lý tính. Cho dù chiếm chỗ ở bàn cũng sẽ không đạt được chính thức thừa nhận, bọn họ nói chuyện cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Nhưng cái này giữa sườn núi vị trí quá mức thấy được. Goblin đại quân thực mau liền đuổi theo. Hình thể to mọng Goblin kinh không nghĩ nhìn tới tay chỗ tốt bay đi. Hắn mang theo rất nhiều thủ hạ đi đầu ra bên ngoài hướng, đáng tiếc hắn hình thể quá lớn. Thịt mỡ quá nhiều, sinh sôi đem cửa thông đạo che đậy hơn phân nửa. Rất nhiều Goblin bị hắn tễ tại hậu phương căn bản ra không được. Thorin quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến cái này muốn chém hắn đầu Goblin kinh, chúng ta thượng. Giết ra hỏa kia, tựa hồ bị Bella anh dũng sự tích sở ủng hộ. 13 cái người lùn hò hét xoay người mãnh sát, phát hiện chính mình bên người không mấy tên thủ hạ. Bắt nạt kẻ yếu Goblin kinh vội vàng trở về chạy. Hắn mông cùng phía sau lưng hoàn toàn bại lộ ở chúng người lùn trước mặt. Ước chừng 4 đem trường đao, tam đem rìu cùng 2 chỉ mũi tên nhọn cắm ở hắn phía sau lưng cùng trên mông. Goblin kinh bị Kili nhất kiếm chém khai kia có chút dị dạng bụng. Sền sệt giống như dầu trơn máu phun vãi ra. Thorin hận ra hỏa này hận đến tận xương. Đồng thời cũng là vì phát tiết trong lòng buồn khổ. Nhảy dựng lên nhất kiếm cắt đứt Goblin kinh cổ. Goblin kinh đã chết. Toàn bộ tộc đàn loạn thành một đoàn. Rất nhiều Goblin đều ở cướp đoạt Goblin kinh vương miện cùng trong tay cốt trượng. Còn có một ít hình thể nhỏ gầy Goblin ở Goblin kinh kia to mọng bụng to gặm dầu ăn chi. Tựa hồ cho rằng có thể mượn dùng loại này thủ đoạn hấp thu Goblin kinh lực lượng, thật ghê tởm. Bella một cái băng phong bạo đông lạnh trụ xuất khẩu tổng số lấy trăm kế Goblin. Lúc sau triệu hoán băng thương hướng trong đâm mạnh, thẳng đến đại lượng huyết nhục cùng Goblin kinh dầu trơn nhiễm hồng bốn vách tường. Nàng mới dừng tay, Bella đột nhiên phát hiện chính mình bên trái có một ít dị trạng. Nàng quay đầu đi xem. Thị giác nội không phát hiện bất luận vấn đề gì. Chỉ là giác quan thứ 6 chung có một loại mơ hồ không khỏe, nàng nhìn kỹ mấy giây. Thẳng đến Thorin thúc giục, nàng mới đi theo chúng người lùn cùng nhau chạy đến chân núi. Rời xa Goblin ngầm vương quốc, hai bên sắp phân biệt. Thorin muốn mang theo tộc nhân rời đi. Mọi người lúc này mới phát hiện Hobbit người Bilbo. Bác gần vẫn luôn không ở trong đội ngũ, Hobbit người ở đâu? Ai thấy? Thorin hỏi chính mình cùng tộc, Bilbo hẳn là vẫn luôn đi theo anh, không đúng. Ta nhớ rõ Hobbit người ở Kili phía sau. Không phải là một mình chạy đi. Chúng người lùn nói cái gì đều có, bọn họ còn ở tự hỏi Hobbit người hướng đi. Liền thấy Bilbo, bác gần xa xa mà chạy tới. Hắn chạy trốn thở hổn hển. Hải, từ từ, bọn tiểu nhị, từ từ ta. Thorin thẳng đến Hobbit người chạy đến chính mình trước mặt mới kỳ quái hỏi. Người vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau. Bilbo, bác gần tay trái xủy ở trong túi. Thanh âm lúng ta lúng túng. Không có, ta là từ sơn bên kia chạy tới. Thorin tính cách đã không thể dùng cảnh giác tới hình dung. Hắn mỗi ngày đều cảm thấy có người yếu hại hắn. Hobbit người nói dối kỹ thuật phi thường vụng về. Hắn cực kỳ nghiêm túc mà trừng mắt Hobbit người, Bella cũng nhìn qua đi. Phía trước Hobbit người tâm linh ở nàng trong mắt không có bí mật. Liếc mắt một cái nhìn lại, rành mạch, nhưng lúc này hắn nội tâm thế giới lại như là bịt kín một tầng đám sương. Nhìn như khinh phiêu phiêu, không có nửa điểm khuynh hướng cảm xúc, thực tế cực kỳ rắn chắc. Căn bản vô pháp bị người ngoài nhìn trộm là chí tôn ma giới mang thêm che đậy hiệu quả sao? Này công năng thực bá đạo a, đều có thể cùng Bella tâm linh hộ thuẫn có liều mạng, nàng hiện tại đối chiếc nhẫn này không có nửa điểm ý tưởng, cũng không nghĩ hủy diệt chiếc nhẫn này, một khi chí tôn ma giới bị hủy. người lùn 7 giới cùng nhân loại 9 giới đều sẽ mất đi lực lượng, tinh linh tam giới không phải Sauron tự mình đúc, nhưng đồng dạng sử dụng Sauron đúc phương pháp, chí tôn ma giới bị hủy, cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh linh tam giới. Bella đối Firing phi thường vừa lòng. Hiện giai đoạn không nghĩ hủy diệt này cái có thể hữu hiệu giảm bớt nàng nội tâm hàn ý nhẫn, Hobbit. Người là trời sinh đạo tặc, bọn họ có độc đáo tiềm hành kỹ xảo. Nàng thế Bilbo, bác gần giải thích hai câu, xem như tạm thời đánh mất Thorin nghi hoặc. Lang kỵ. Lang kỵ mau đuổi theo lại đây. Vẫn như cũ là tài bắn cung tốt nhất người lùn Kili phát hiện địch tung. Chúng người lùn quay đầu lại đi xem. Phát hiện một chỗ khác đỉnh núi. Có đại lượng bụi mù cuồn cuộn mà đến. Lang kỵ số lượng ít nhất vượt qua 300 là Goblin thông chi Orc. Ta mang các ngươi đi. Bella chuẩn bị tiếp tục mang theo mọi người truyền tống. Thorin duỗi tay ý bảo nàng dừng lại bằng. Hữu của ta, ngươi đi đi. Chúng ta muốn lưu tại Misty Mountain cùng địch nhân tác chiến, nhưng các ngươi hiện tại trạng thái. Bella không phải không có lo lắng mà nhìn chúng người lùn hai mắt, đầu tiên là rớt vào bẫy dập. Bị Goblin hành hung nửa ngày, lại mở một đường máu. Lúc này các người lùn vừa mệt vừa đói, còn không có thay đi bộ ngựa, trên đất bằng có mãnh liệt. 567 tiếng Trung 567 ZW.top. Mà đến Orc, ngầm đường hầm nội còn có tùy thời đều sẽ lao tới Goblin. Bọn họ cảnh ngộ có thể nói là nguy hiểm tới rồi cực hạn, Thorin chính xác mà nói. Chúng ta sẽ không đánh bừa. Người đi trước đi, Bella khuyên hai câu. Mắt thấy chúng người lùn thái độ kiên quyết. Nàng cũng liền không hề khuyên, nàng nghĩ nghĩ. Cũng không đi truyền tống. Mà là đem đang ở Narnia ngủ sư thú triệu hoán lại đây, Anna. Sớm a, mẫu sư thú đối nàng nhổ nước miếng. Kháng nghị nàng loạn cho chính mình đặt tên, cảm ơn. Cảm ơn ngươi dọc theo đường đi trợ giúp. Là ta Thorin vi phạm hứa hẹn. Thorin vẫn như cũ thực áy náy, Bella cũng tùy theo thở dài. Thorin là cái không tồi bằng hữu. Đáng tiếc đại gia lộ không giống nhau, chúng người lùn sôi nổi cùng nàng cáo biệt. Giải rác ở chung vài tháng. Hiện tại một phân đường. Không biết khi nào tài năng tái kiến, chỉ có Bilbo. Bác gần ngơ ngác mà nhìn này hết thảy. Hắn căn bản liền không biết ra chuyện gì, bác gần tiên sinh. Cùng ta cùng nhau đi thôi. Người không phải muốn du lịch thế giới. Sau đó hồi Sire viết du ký sao. Bella đối Hobbit người phát ra mời, Hobbit người cũng không bổn. Còn là bị đội ngũ hiện trạng mê đi, cùng Bella cùng nhau đi thôi. Bác gần tiên sinh, chúng ta kế tiếp tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Người không thích hợp tiếp tục đi theo chúng ta. Thorin cũng ở khuyên bảo Hobbit người, Bilbo. Bác gần cuối cùng quyết định cùng Bella đi Lonely Mountain. Hobbit người ở kế tiếp người lùn cùng Orc trong chiến đấu không thể giúp gấp cái gì. Hắn đi ra ra môn, là muốn nhìn một chút bên ngoài phong cảnh. Nhưng không tính toán bị huấn luyện thành Sire binh vương. Đánh đánh giết giết thật sự là không có hứng thú, Bella chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch. Dựa vào Hobbit người năng lực đi trộm Arkenstone. Trời sinh tâm đại thêm tiểu may mắn hơn nữa chí tôn ma giới. Trộm ra Arkenstone tỷ lệ rất cao. Chẳng sợ trộm không ra Arkenstone. Làm Bilbo phát huy hắn sở trường đặc biệt. Cùng Smaug giới liêu nửa giờ cũng là một cái át chủ bài. Hết chương.